Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732 vô pháp phục chế kinh điển. Âm nhạc chi phụ người thừa kế, Kim Vi Nhi người đại diện nói ra những lời này khi hoàn toàn là nhất thời khoa trương cảm khái, chân thật tính cũng không lớn, nhưng mà hắn không nghĩ tới, cách thiên cái này lời nói đã bị truyền lưu đi ra ngoài. Kim Vi Nhi người đại diện ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình muốn xui xẻo. Lời này cũng không phải là tùy tiện có thể nói. Nếu như bị truy cứu trách nhiệm nói, không chỉ có hắn muốn xong đời, Kim Vi Nhi cũng muốn đã chịu liên lụy. Kết quả phát hiện, nguyên lai lời này cũng không phải hắn bên này bại lộ, mà là có cái tin tức truyền ra tới, nói là Nam Hy bị phân phối tới rồi cá nhân nhiếp ảnh thất. Ở Hắc Mũ Dạ có được cá nhân nhiếp ảnh thất, thuộc về bị Hắc Mũ Dạ tán thành chính mình người cao cấp đãi ngộ. Này liền giống vậy bọn họ tới những người này, chỉ có thể xem như cái khách nhân. Tới nơi này là mượn nơi sân quay chụp, chụp xong còn có người khác tiếp theo dùng. Nam Hy tắc thành nơi này người nhà chi nhất, có được chính mình ra cá nhân phòng. Về sau liền tính nàng không được phòng này cũng sẽ không cho người khác dùng. Trừ phi là được đến Nam Hy bản nhân đồng ý. Tin tức này vừa ra, tức khắc liền khiến cho phạm vi lớn phong ba. Cái này âm nhạc chi phụ người thừa kế cách nói đều toát ra tới. Kim Vi Nhi người đại diện phát hiện việc này đi theo chính mình không quan hệ sau. Cả người liền nhẹ nhàng, cũng đi theo nghị luận khởi chuyện này, truyền đến cùng thật sự giống nhau. Liền Nam Hy ở SD Tư học viện phát sinh sự đều cấp thần thoại. Nói là vận mệnh chú định đều có định số, Nam Hy lúc này là hoàn toàn phát hỏa. Bất quá lần này lửa đốt đến có điểm quá mãnh, hơi chút một không cẩn thận liền phải bị đốt thành cho, cũng không biết nàng có thể hay không. Thừa nhận được, trước kia còn có đế nhất tập đoàn giúp nàng, hiện tại đổi thành Mễ Thiết Ngươi Xâm. Chính là mọi người đều nói Mễ Thiết Ngươi Xâm phạm tội. Khả năng ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn có thể giúp Nam Hy cái gì, cho nên nói a, thiên tài cũng không thể quá xuất chúng. Nàng mới bao lớn tuổi, ổn một chút phát triển cũng không có gì không tốt. Cố tình, người đại diện đối Kim Vi Nhi không ngừng phun táo. Thấy Kim Vi Nhi vẫn luôn không nói chuyện. Rốt cuộc dừng lại hỏi, ngươi thấy thế nào? Kim Vi Nhi vừa muốn trả lời, ánh mắt đột nhiên chiều một phương nhìn lại. Người kia, người đại diện phát hiện Kim Vi Nhi phát ngốc, đi theo xem qua đi. Sau đó cũng ngây ngẩn cả người. Không ngừng bọn họ đang xem người tới. Hiện trường nhìn đến đi tới người, đều sẽ nhịn không được đem tầm mắt dừng ở hắn trên người. Hugh Lewis, không biết ai nói ra đối phương tên. Hugh thân ảnh không có ở chỗ này dừng lại. Thực mau liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Người đại diện qua sau một lúc lâu mới nói. Luôn là nghe nói người này. Tận mắt nhìn thấy đến. Này diện mạo so trong video còn xuất sắc. Kim Vi Nhi gật gật đầu. Nếu là ngày thường đột nhiên nhìn đến như vậy nam nhân, nàng nhất định nhịn không được tâm động. Kỳ thật cho dù là hiện tại, nàng cũng giống nhau tim đập gia tốc. Chỉ là tưởng tượng đến đây là Nam Hy luyến ái đối tượng, Kim Vi Nhi liền không còn có tâm tư khác. Có như vậy đối tượng, đích xác không thể so đế nhất tập đoàn tổng tài Kê Monster, Kim Vi Nhi nói. Người đại diện nói, nhìn dáng vẻ, hắn là tới tìm Nam Hy, Kim Vi Nhi cũng như vậy cảm thấy. Người đại diện vuốt cằm, Nam Hy cùng Hugh Lewis kết hợp nói. Kia bọn họ nhất định là vòng nhất chú mục một đôi đi, Kim Vi Nhi sửng sốt. Không biết vì cái gì nàng trong lòng có điểm không được tự nhiên lên. Nàng cũng không như vậy tưởng Nam Hy cùng Hugh kết hợp. Này phân không muốn không phải nàng đối Hugh có ý tưởng. Mà là, Nam Hy cùng Hugh kết hợp nói. Kia Nam Hy liền thật sự trở thành M người trong nước đi, nàng thấp giọng nói. Người đại diện ly đến gần, đem nàng lẩm bẩm nghe rõ. Bật cười nói, đây là đương nhiên a. Hiện tại nàng đã đúng rồi đi. Nàng chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư a, ngươi cũng không nên quên mất, không cần còn đem nàng trở thành trước kia cái kia cha không thương mẹ không yêu đáng thương oa. Kim Vi Nhi không nói gì, nàng không có tiếp tục mở miệng dục vọng rồi. Hưu thật là tới tìm Nam Hy, biết được Nam Hy đang ở quay chụp, hắn suy xét một chút, do hỏi, ta có thể đi vào sao? Hưu ở Hắc Mũ Dạ cũng coi như được với là có chút danh tiếng nhân vật. Hơn nữa hắn cùng Nam Hy chi gian truyền lưu quan hệ. Nhân viên công tác suy xét vài giây liền dẫn hắn cùng nhau đi vào. Hưu tới phía trước liền nghe nói Nam Hy ở Hắc Mũ Dạ hỗn đến như mặt trời ban trưa. Tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện khác. Nàng thật sự được đến cá nhân nhiếp ảnh thất. Này đó dư thừa ý tưởng đang xem đến. Bị uy áp treo ở giữa không trung thân ảnh khi. Liền biến mất đến không còn một mảnh. Hưu không có nhìn thấy như vậy vũ đạo. Hắn thậm chí cảm thấy này đã không tính đơn thuần vũ đạo. Vũ hẳn là trên mặt đất nhảy. Mà không phải phối hợp nhiều như vậy không chung động tác. Nhưng mà, ngươi lại không thể nói khó coi. thậm chí là phi thường đẹp. Hưu ở ngắn ngủi thất thần sau, liền bắt đầu cẩn thận quan sát Nam Hy hết thảy. Này một chi vũ phối hợp như vậy lụa mỏng phiêu giật trang phục thực mỹ. Nếu không có như vậy trang phục liền không đạt được hiệu quả như vậy. Hưu thử ở đem trong đầu, đem Nam Hy đổi thành một người khác. Tỉ như nói là hiện nay thực hỏa tuổi trẻ nữ tinh. Tưởng tượng thấy đối phương ăn mặc như vậy một thân xiêm y. Làm giống nhau vũ đạo động tác, ngoặc kép. Hưu phát hiện mới vừa tưởng tượng tượng, cũng đừng vặn đến vô pháp tiếp tục. Không phải tưởng tượng vô năng, mà là quá có hình ảnh cảm. Sau đó càng cảm giác được rõ ràng không thích hợp, không hài hòa. Chẳng lẽ loại này phong cách chỉ thích hợp Nam Hy? Chỉ có thể Nam Hy có thể bày biện ra tới sao? Nếu là cái dạng này lời nói, Nam Hy không thể nghi ngờ sẽ trở thành thời thượng giới sủng nhi. Một cái tân lưu phái phong cách thủy tổ, một cái vô pháp phục chế, càng miễn bàn là siêu việt tồn tại. Này thật là sở hữu trong vòng nghệ thuật gia nhóm đều hâm mộ tính chất đặc biệt. Cũng là lớn nhất tiếc nuối, bởi vì vô pháp phục chế kinh điển, sẽ trở thành vĩnh viễn kinh điển, lại cũng sẽ ở Nam Hy lúc sau khô cạn. Hưu tưởng tượng đến cái này khả năng tính, nhìn Nam Hy ánh mắt cũng không khỏi nhiều vài phần thâm tình. Này phân thâm tình là đối nghệ thuật lưu luyến cùng nhiệt tình yêu thương. Liên quan đối Nam Hy đều có không giống nhau tình cảm ân y kỳ thật Hưu chính mình từ lâu nói. Không rõ, chính mình rốt cuộc là thật sự thích Nam Hy, vẫn là không thích, nếu không thích, lại sao có thể chịu đựng giữa hai bên lời đồn đãi. Hắn lại không phải thật sự hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Nếu nói thích, chính là hắn lại không có đã từng xem qua văn học tác phẩm. Những cái đó văn tự viết thâm ái, tâm động, có, đối nàng âm nhạc, đối nàng nào đó thời điểm triển lộ mị lực, đều từng có tim đập nhanh nhảy lên. Hưu nhìn Nam Hy thất thần đến suy nghĩ rất nhiều. Ở người khác trong mắt nhìn đến cảm giác còn lại là một chuyện khác. Hắn trong mắt thâm tình cùng chuyên chú, chính là hoàn mỹ nhất đáp án. Hết chương.